LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2159, chương 2162, mở mắt. Tô Minh không nghĩ tới, cái lão đạo sĩ này còn khách khí với chính mình lên. Bất quá nhìn lão đạo sĩ cái dạng này, Tô Minh đại khái cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá lúc này, Tô Minh cũng không công phu cùng hắn đi cẩn thận giải thích. Các loại để nói sau đi. Hắn không muốn cái kia Tô Minh cầm. Các loại thành công đi ra. Đến lúc đó hai người lại đến chia của. Nếu như không có cách nào thành công đi ra ngoài. Hiện tại chia xong. Cũng là phí công mà thôi. Tô Minh trực tiếp đem cái này lưu ly bảy màu quả thu vào bản thân hệ thống không gian. Tại hệ thống không gian. Vật này là càng có lợi hơn tại bảo tồn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp lái như vậy cửa nói một câu. Chúng ta đi thêm về phía trước xem một chút đi. Đã được đến một cái phi thường chân quý lưu ly. Bảy màu quả. Bất quá Tô Minh có thể không tin. Cái này mộ địa. Một cái như vậy đồ tốt. Tương phản Tô Minh đối với trước mặt đồ vật. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Hai người như vậy một mực hướng mặt trước đi tới. Còn là duy trì Tô Minh ở phía trước, lão đạo sĩ ở phía sau cái kia trận hình, phi thường cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt trước đi tới. Hai cái thần kinh người, đều căng cứng đến trình độ cao nhất, có thể nói lực chú ý là phi thường tập. Nếu như hơi có một chút xíu gió thổi cỏ lay mà nói, hai người chỉ sợ lập tức có thể cảm giác được, chỉ bất quá đi sau một hồi. Hai người phát hiện, yên tĩnh đáng sợ. Động tĩnh gì đều không có. Tựa hồ đã không có gì cơ quan loại hình đồ vật. Chẳng lẽ bị cái lão đạo sĩ này cho đoán. Trong này cái kia màu đen hồng thủy một cái như vậy cơ quan. Phía trước có một cái to lớn đá xanh quan tài nha. Lão đạo sĩ không nhịn được. Liền mở miệng nói một câu. Ngay sau đó Tô Minh cũng là xem xét. Phía trước quá sáng. Tựa hồ có bên ngoài quang mang chiếu vào một dạng. Hơn nữa không thiên lệch chiếu đến cái kia một chùm quan tài. Thoạt nhìn vô cùng buồn bực. Bởi vì nơi này là gió thổi không lọt. Cách xa mặt đất cũng không biết đến sâu bao nhiêu khoảng cách. Thế nhưng là lại có thể nhìn thấy mặt tình huống. Không thể không khiến người cảm thán. Vẫn đủ thần. Tô Minh cùng lão đạo sĩ đều dừng bước. Hai người gọi là một cái cẩn thận nha. Lúc này nếu như không thấy rõ sở tình huống. Hai người bọn hắn là không dám tùy tiện tiên tiến. Đây cũng là mộ chủ nhân a. Tô Minh suy đoán một lần. Nơi này một cái như vậy quan tài mà thôi. Không phải mộ chủ nhân cũng không thể nào nói nổi. Lão đạo sĩ rồi mới lên tiếng. Bằng không chúng ta đi xem một cái đi. Ta đoán chừng đồ tốt. Ở nơi này, nói nhảm, đương nhiên phải đi qua nhìn một chút. Hai chúng ta đều chạy đến nơi này đến rồi. Nếu như không nhìn một chút mà nói, chẳng phải là quá lãng phí. Tô Minh tiếp tục nói, người chính là đi theo phía sau của ta. Một hồi cẩn thận một chút được. Hai người tiếp tục đi tới. Tốc độ vô cùng chậm. Có thể nói là một bước một cái dấu chân. Cùng bò không sai biệt lắm. Tất cả lấy cẩn thận là điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là để cho hai người đau chứng là, cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan bị phát động. Hai người phi thường thông suốt, tới nơi này quan tài bên cạnh, quan tài bị che lại, vô cùng kín, căn bản thấy không rõ lắm, bên trong đến cùng là cái gì, trong lúc nhất thời để cho người ta cái kia tốt lắm. Thật muốn biết trong này, đến cùng có cái gì, trừ bỏ thi thể bên ngoài, có phải hay không sẽ còn có vật gì tốt đâu. Chúng ta, nếu không đem cái quan tài này bản bị mở ra nhìn một chút a. Lão đạo sĩ đưa ra một cái đề nghị. Thực tế đây cũng là Tô Minh tâm nghĩ. Cái quan tài này bản là dùng vừa dày vừa nặng đá xanh chế tạo thành. Nặng vô cùng. Trông cậy vào lão đạo sĩ đem vật này cho mở ra. Rõ ràng là không quá thực tế. Chỉ có trông cậy vào Tô Minh. Tô Minh mở ra Malfire kỹ năng. Trong nháy mắt trở nên lực lớn vô cùng. Trực tiếp đem quan tài mặt khối này phiến đá. Cho đẩy ra. Đồng thời Tô Minh cũng ở đây tâm mặc niệm một câu ngượng ngùng. Động người nhà người chết quan tài. Đây là không nhân đạo một sự kiện. Bất quá đều lúc này, cái đó còn có tâm tư quản nhiều như vậy. Không chừng trong chốc lát nhìn xem có vật gì tốt, lấy sau khi đi ra, lại đem cái này quan tài ấn ở không được. Tại sao có thể là một nữ nhân? Mở ra quan tài về sau, hai người không hẹn mà cùng đều trước tiên nhìn sang. Kết quả hai người đồng loạt sửng sốt một chút, bởi vì cái này quan tài nằm dĩ nhiên là một bộ nữ tử thi thể. Đây cũng quá quái một chút. Tô Minh có thể minh bạch vì sao lão đạo sĩ kinh ngạc đều trực tiếp gọi ra. Bởi vì tại Hoa Hạ cổ đại, là tiêu chuẩn nam tôn nữ ti xã hội. Nam nhân mới là xã hội chủ thể. Nữ nhân bất quá là phụ thuộc mà thôi. Cùng hiện đại nữ nhân địa vị là không giống nhau lắm. Minh triều tại Tô Minh ấn tượng cũng không cái gì nghiêu bức nữ tính nha. Giảng đạo lý loại này phí đại khí lực làm ra mộ địa, nhất định là phái nam, là loại kia địa vị khá cao đại nhân vật, vương tôn quý tộc loại hình. Nhưng nơi này vậy mà nằm một nữ nhân. Vì sao nói là nữ nhân này? Bởi vì Tô Minh bọn họ nhìn rõ ràng, bên trong cỗ thi thể này, vậy mà một chút đều không có hư thối. Hoàn chỉnh nằm ở bên trong, thân còn người mặc cung trang, đầu là các loại trói mắt đầu châm cùng trang sức, bờ môi son phấn thậm chí đều nhìn vô cùng rõ ràng. Đây cũng quá làm người ta sợ hãi. Rõ ràng là mấy trăm năm trước thi thể, bảo tồn còn vô hoàn tốt. Nếu như không phải trải qua thiên tân vạn khổ mới tiến vào, Tô Minh đều muốn hoài nghi, tự xem đến là có người hay không cố ý đang đóng phim. Quả thực quỷ dị, cổ đại tính có loại kia có thể đem thi thể cho bảo tồn lại phương pháp. Đó cũng là có nhất định điều kiện. Điều kiện thứ nhất là, thi thể nhất định không thể tiếp xúc đến không khí. Nếu không lập tức hội sinh ra phản ứng hóa học, trực tiếp hư thối rơi. Quan tài bị Tô Minh mở ra về sau, xác định vững chắc đã tiếp xúc đến không khí. Có thể cái này thi thể vẫn là hoàn hảo, thoạt nhìn một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí Tô Minh còn có thể thấy được nàng cái kia lông mi thật dài. Nữ nhân này thời điểm chết, tựa hồ còn rất trẻ. Thoạt nhìn là một cái mỹ nhân. Thế nào lại là một nữ nhân đây? Đây cũng quá quái rồi a hát. Lão đạo sĩ nhịn không được quái địa nói một câu. Tô Minh cũng lạ vô cùng. Cái này trong quan tài không gian cũng không lớn. Một cái như vậy thi thể mà thôi. Nói nàng là chôn theo, thoạt nhìn cũng không quá giống nha. Má ơi, tại Tô Minh cùng lão đạo sĩ nhìn chằm chằm câu này nữ thi nhìn thời điểm. Bỗng nhiên lập tức, nữ thi này vậy mà mở mắt, cơ hồ không có dấu hiệu nào. Lão đạo sĩ sợ tè ra quần, lớn kêu một tiếng. Ngay sau đó cả người liền lui lại, trực tiếp ngồi liệt tại đĩa. Rõ ràng chân đã bị dọa mềm. CMN, cái này thực liền Tô Minh đều bị dọa phát sợ. Một trái tim đang cuồng loạn. Cái này cùng gan lớn tiểu chân không có quan hệ gì. Thật sự là quá dọa người. Rõ ràng là thi thể, vậy mà mở mắt, ai có thể khung được loại chuyện này. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.